sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 27, góc truyện audio.com, editor, Gear, Beta, Dâu. Lúc này trên tàu điện ngầm không nhiều người lắm, cho nên trừ hai người đang ngồi bên cạnh cô là Tiếu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng ra, không có ai nghe thấy đoạn hội thoại giữa Hứa Thiện Ý với người phụ nữ kia. Thấy người đó đi rồi, còn Hứa Thiện Ý đang cúi đầu xem tấm danh thiếp, Tiếu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng lập tức hưng phấn vây quanh Hứa Thiện Ý. Tiểu Thiện, dì ấy vừa mới giới thiệu là người đại diện của công ty giải trí Thiên Tinh, là thật sao? Mình có nghe qua Thiên Tinh là một công ty giải trí rất lợi hại, những đại minh tinh nổi tiếng hiện nay cũng là người của công ty họ. Nếu dì ấy thật sự coi trọng cậu, có phải mình sắp trở thành bạn tốt của đại minh tinh hay không? Tiếu Tiểu Đào càng nói càng hưng phấn, Lục Tân Hồng tuy rằng hưng phấn, nhưng vẫn có chút lo lắng, tuy rằng trở thành minh tinh cũng không tồi, nhưng nhỡ đâu đó lại là kẻ lừa đảo thì sao? Tiểu Thiện, em không thể dễ dàng tin tưởng người đó. Nếu em muốn đến công ty họ, nói với anh sẽ đi cùng và bảo vệ em. Hứa Thiện Ý nhìn tấm danh thiếp, chỉ nhớ chủ nhân của danh thiếp này là Trương Mân, sau đó cô đưa danh thiếp cho Tiếu Tiểu Đào xem, rồi mới nhìn sang anh họ, nhàn nhạt nói, kỳ thật em cũng không muốn làm minh tinh, em nhát gan, muốn em đứng diễn trước máy quay, nhất định sẽ thành trò hề cho mọi người chê cười. Vừa nãy nhận lấy danh thiếp chỉ là sợ làm người ta xấu hổ mà thôi. Dù sao cô chỉ nói sẽ suy xét cũng chưa đáp ứng với người ta. Lục Tân Hồng nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà Tiếu Tiểu Đào ở bên cạnh, sau khi xem xong tấm danh thiếp đem trả lại cho Hứa Thiện Ý, cô bắt đầu tìm kiếm Trương Mân và công ty giải trí Thiên Tinh trên điện thoại. Hứa Thiện Ý cầm lấy tấm danh thiếp mới vừa cất đi thì nghe thấy tiếng kinh hỉ của Tiếu Tiểu Đào, mẹ nó. Thế nhưng là sự thật, người phụ nữ ban nãy đúng là người đại diện của công ty giải trí Thiên Tinh, hơn nữa còn là người đại diện xuất sắc nhất, trong tay có đến hai nghệ sĩ đang nổi tiếng. Tiểu Thiện, vận may của cậu đến rồi. Kinh hỉ, bất ngờ khi đó là chuyện vui. Hứa Thiện Ý lại gần xem ảnh của Trương Mân được tìm thấy trên Baidu. Người trong ảnh đúng là rất giống với gì đó. Baidu là cổng tìm kiếm thông tin của Trung Quốc tương tự như Google. Nhưng mà hiện tại cô ở Hứa gia không thiếu tiền tiêu, cũng không có học chuyên ngành diễn xuất. Trước mắt là cô phải đỗ được vào một trường đại học tốt, chứ không phải chen chân vào giới giải trí đầy hỗn loạn. Cho nên, Hứa Thiện Ý vẫn không có biểu hiện gì, cố ý nói sang chuyện khác, không nói đến cái này nữa, mau đến nhà hàng buffet thôi. Nhắc tới ăn, Tiếu Tiểu Đào tuy rằng vẫn còn muốn tiếp tục nói về Trương Mân và công ty giải trí Thiên Tinh, có thể thấy được Hứa Thiện Ý rõ ràng không muốn nói việc này, cô đành phải hỏi trong nhà hàng buffet có cái gì. 20 phút sau, ba người bọn họ đã ngồi bên trong nhà hàng, bắt đầu thưởng thức các món ăn ngon. Một bên ăn uống hăng say, một bên tích cực chụp ảnh đồ ăn, còn có cả ảnh chụp chung của ba người nữa. Sau khi ăn xong, mỗi người tách nhau ra đi về nhà, Hứa Thiện Ý đăng ảnh đã chụp vào nhóm bạn bè. Đăng xong thì đi tắm. Sau khi Chu Cận rời khỏi công viên giải trí thì đi tìm nhóm bạn chơi. Cậu cho rằng ở cùng nhiều người tâm tình sẽ tốt hơn chút, dù ở cùng nhiều người, nghe thấy có người nói chuyện cậu vẫn cảm thấy phiền lòng. Nhóm Lục Viên thấy gần đây Chu Cận không vui vẻ, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng hỏi Chu Cận có chuyện gì mà không vui, cậu lại không nói lời nào. Bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh, mỗi ngày cẩn thận quan sát sắc mặt âm trầm của cậu mà thôi. Lục Viên cũng không có nói cho Chu Cận biết Lục Tân Hồng là anh họ của Hứa Thiện Ý, bởi cậu cho rằng ngày đó hai người cùng nhau rời đi, Hứa Thiện Ý đã nói cho Chu Cận biết rồi. Cho nên thấy Chu Cận không vui, bọn họ không biết nên nói gì, cứ vậy mà ăn trong sự trầm mặc. Chu Cẩn cho rằng ở cùng bạn bè thì sẽ tốt hơn, ai ngờ vẫn không thấy thoải mái. Cậu dứt khoát đi về nhà, đem mình nhốt trong phòng. Về nhà được một lúc nhàm chán nghịch điện thoại, ngoài ý muốn vào vòng. Bạn bè xem, có một tin mới, vì được đặt thông báo nên khi Thiện Thiện cập nhật trạng thái mới, cậu không nhịn được ấn vào xem. Mang theo chờ mong ấn vào, cuối cùng thấy trong số mấy tấm ảnh, cậu phát hiện trong ảnh chụp thiếu nữ và thiếu niên dựa sát vào nhau, bọn họ cười tươi như hoa. Sắc mặt Chu Cận tối sầm, thấp giọng mắng một tiếng, trực tiếp quăng điện thoại sang một bên. Mẹ kiếp, cậu không thấy nam sinh có dáng người cao lớn, khuôn mặt thanh tú kia có chỗ nào tốt? Rốt cuộc Hứa Thiện Ý thích cậu ta ở điểm nào? Chủ nhật tiếp theo, Hứa Thiện Ý trở lại trường học, cô phát hiện Chu Cận thường xuyên xin nghỉ, hiếm khi mới tới lớp, nhưng có tới thì cả tiết học cậu đều trưng ra bộ mặt âm trầm, không ai dám liếc cậu một cái, càng không dám nói chuyện với cậu dù chỉ một câu. Dù là bạn cùng bàn, nhưng trên người cậu như phóng ra tia lạnh, làm cho Hứa Thiện Ý không dám nhìn hoặc cùng cậu nói chuyện. Cuối tuần cô đến lớp nhu đạo cũng không có gặp lại cậu, là cô giáo ngày đầu đi học đã từng gặp sẽ dạy cô. Hứa Thiện Ý phát hiện cuộc sống sinh hoạt của mình tựa như đã trở lại thời điểm ban đầu, trở lại cuộc sống yên tĩnh mà cô mong muốn. Đáng nhẽ ra cô phải cao hứng, nhưng không biết vì sao, mỗi lần ở chung anh họ và cô bạn Tiếu Tiểu Đào thấy họ cười đùa vui vẻ như vậy, mà tâm tình của cô lại trùng xuống. Cô nhìn ra được anh họ và Tiếu Tiểu Đào thích nhau, anh họ và Tiếu Tiểu Đào tự hồ thích đối phương, cảm thấy hâm mộ hai người có người mình yêu. Thời gian bình lặng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng. Lần trước chủ nhiệm lớp cô giáo Lâm đã thông báo có bài kiểm tra cuối cùng cũng tới. Ban đầu, Hứa Thiện Ý được Chu Cận dạy học bổ túc, trong thời gian gần đây cô lại đem toàn bộ tinh lực tập trung cho việc học. Cho nên sau khi công bố thành tích cô thật sự kinh ngạc với thành tích này, là đứng thứ hai toàn khối. Mà Chu Cận không đi học đầy đủ, vẫn cứ là học sinh đứng nhất toàn khối. Sau giờ tan học, Hứa Thiện Ý cùng với anh họ và Tiếu Tiểu Đào tạm biệt nhau, cô lập tức hưng phấn đi về nhà, muốn đem bảng điểm của mình khoe với ba mẹ. Ba mẹ vẫn luôn hy vọng thành tích học tập của cô có biến chuyển, lần này thi tốt như vậy, ba mẹ nhất định sẽ cực vui. Nhưng khi về đến nhà, lại phát hiện trong nhà quạnh quẽ, không có một bóng người. Ngày thường, ba Hứa và mẹ Hứa đều bận rộn, thường xuyên đến khuya mới trở về nhà, Hứa Thiện Ý cũng không có nghĩ nhiều. Cô bỏ cặp sách xuống, sau đó đi xuống lầu, đi chợ mua nguyên liệu về nấu ăn, chờ ba mẹ trở về. Nhưng chờ đến trời đã tối rồi, vẫn không thấy ba mẹ trở về. Trong lòng cô có dự cảm xấu, lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ Hứa. Điện thoại nhanh chóng đổ chuông, nhưng đợi mãi vẫn không có người nghe máy. Một lúc sau ba Hứa mới nghe máy, nghe giọng cực kỳ mệt mỏi, Thiện Thiện à, tối nay ba và mẹ con không về nhà được, con tự làm một chút đồ ăn, ăn xong thì đóng cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ, biết chưa? Hứa Thiện Ý thấy không hợp lý, lại có chút sợ hãi, ba và mẹ muốn đi đâu ạ, vì sao ba mẹ lại không thể về nhà? Ba Hứa nghe vậy trầm mặc một lát, ông không nhịn được thở dài một tiếng. Trong lòng Hứa Thiện Ý có chút dự cảm xấu. Quả nhiên, giọng ba Hứa trở nên bi thương, mẹ con bị bệnh, hiện tại đang nhập viện, ba phải ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Mẹ con bị bệnh, Hứa Thiện Ý lập tức chạy như bay lên phòng lấy túi sách bỏ vào trong tiền mặt và thẻ ngân hàng, sau đó dò hỏi ba, vậy hai người ở bệnh viện nào ạ, con lập tức đến ngay. Ở thế giới trước của Hứa Thiện Ý cô là trẻ mồ côi, sau khi đến thế giới này, ba mẹ Hứa đối xử với cô rất tốt đến mức Hứa Thiện Ý nguyện ý vì họ làm bất cứ chuyện gì. Lúc này nghe thấy mẹ ngã bệnh, Hứa Thiện Ý thật sự luống cuống. Vốn dĩ ba Hứa không định nói cho con gái, sợ dọa con. Nhưng ông vẫn buột miệng nói ra, không còn biện pháp, đành phải nói địa chỉ bệnh viện cho con gái. Để cô ngồi xe đến đây, ông sẽ ra cổng bệnh viện đón. Nửa tiếng sau, Hứa Thiện Ý mang theo đồ ăn nóng hổi mà cô đã nấu, vội vàng đi vào bệnh viện. Nhìn thấy ba cô đem đồ ăn đưa cho ba Hứa, ba chắc hẳn chưa có ăn cơm, người ăn trước đi, con đi chăm sóc mẹ, đôi mắt của bà Hứa có chút nóng lên, gật gật đầu cầm lấy hộp cơm con gái mang đến, đưa cô vào trong phòng bệnh. Hứa gia có điều kiện, ba Hứa và mẹ Hứa là cặp vợ chồng ân ái, tình cảm cực tốt. Cho nên hôm nay biết được mẹ Hứa ngã bệnh đến té xỉu, ba Hứa cũng bỏ công việc còn dang dở để chăm sóc vợ, phòng bệnh của mẹ Hứa cũng là phòng đơn không ai quấy rầy. Vào phòng bệnh, Hứa Thiện Ý thấy mẹ đang ngủ say, trên cánh tay cắm ống truyền dịch. Cô cùng ba an tĩnh ngồi xuống, một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Ba, mẹ con như thế nào rồi à, có nghiêm trọng không ạ? Hứa Thiện Ý không có tâm trạng ăn uống, lo lắng nhìn về phía giường bệnh. Ba Hứa nghe vậy tuy rằng bi thương lại không bi thống, ông cười nhẹ vỗ vỗ bả vai con gái, không phải vấn đề gì lớn, chỉ là trong bụng xuất hiện khối u, bác sĩ nói ngày mai. Làm phẫu thuật tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi. Bi thống, bi thương. Thống khổ, xuất hiện khối u, là lành tính sao ạ? Trong mắt Hứa Thiện Ý càng thêm lo lắng. Đương nhiên là lành tính rồi. Bà Hứa nghiêm túc gật đầu. Lúc này Hứa Thiện Ý mới nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay, cô quyết định không về nhà, bà Hứa cũng không về, hai cha con thay phiên nhau chăm sóc cho mẹ Hứa, cho đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Hứa Thiện Ý muốn đi học nhưng nghĩ đến hôm nay mẹ phải phẫu thuật, cô không đi trường học một ngày cũng sẽ không làm chậm trễ chương trình học, liền gọi điện thoại cho cô giáo xin nghỉ, còn nói cho Tiếu Tiểu Đào biết hôm nay mình không thể đến trường. Cúp điện thoại, Hứa Thiện Ý cùng ba Hứa vẫn luôn bên cạnh làm bạn với mẹ Hứa, đến khi bà phẫu thuật thành công. Sau đó mẹ Hứa được đưa về phòng bệnh truyền dịch Hứa. Thiện Ý mới phát hiện có người không ngừng gọi điện thoại cho ba cô, ông đứng ở cửa sổ hành lang nghe điện thoại, vẻ mặt tiều tụy. Chờ ba quay lại phòng bệnh, cô chủ động nói, ba, tình hình của mẹ đã khá lên nhiều rồi, một mình con ở đây có thể chăm sóc cho mẹ, người trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó đi công chuyện của người đi ạ. Công việc của ba Hứa thật sự rất bận. Nghe con gái nói như vậy, ông lại nhìn vợ nằm trên giường bệnh, cuối cùng gật đầu, sau đó tìm một hộ lý hỗ trợ cho việc chăm sóc bà, rồi mới xoay người ra khỏi bệnh viện. Trong trường học, hôm nay Chu Cận cũng tới trường, cậu muốn gặp Hứa Thiện Ý, nhưng lại sợ nhìn thấy cô. Cho nên hai tiết đầu buổi sáng, cậu đều ở nhà sân bóng rổ chơi bóng một mình. Cho đến tiết học thứ ba cậu mới lười nhác trở lại phòng học. Đến phòng học cậu, hướng ánh mắt về chỗ ngồi của mình và Hứa Thiện Ý, tuy rằng cậu đã cố ý không để ý đến cô một khoảng thời gian dài, nhưng mỗi lần đi vào phòng học chỉ cần nhìn về chỗ ngồi đó, có thể thấy hình ảnh an tĩnh của cô. Nhưng hôm nay, nơi đó lại trống không? Trong lòng cậu nhảy dựng, đưa ánh mắt lạnh lùng quét bốn phía, hoảng loạn không thôi. Cậu không chú ý đến ai khác mà là cố ý tìm Tiếu Tiểu Đào. Tiếu Tiểu Đào cũng không có ở chỗ ngồi. Cậu biết Tiếu Tiểu Đào với Hứa Thiện Ý là bạn bè, nếu lúc này Tiếu Tiểu Đào và Hứa Thiện Ý đều không có ở trong phòng học như vậy thì khả năng chính là các cô cùng nhau đi ra ngoài rồi. Chu Cận thở nhẹ trong lòng, cậu đi nhanh về chỗ ngồi của mình. Rất nhanh tiếng chuông vào lớp tiết thứ ba vang lên. Các bạn trong lớp đều trở về chỗ của mình, bao gồm cả Tiếu Tiểu Đào, nhưng lại không có Hứa Thiện Ý, Chu Cận nhíu mày. Đến khi giáo viên bước vào lớp cậu vẫn không nhìn thấy Hứa Thiện Ý, Chu Cận đột nhiên đứng lên, đi nhanh về phía Tiếu Tiểu Đào. Giáo viên thấy như vậy, cũng biết cậu là ai, biết cậu lợi hại, nên cũng không dám nói tiếng nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Các bạn trong lớp cũng đều hoảng sợ nhìn lén cậu, nhưng Chu Cận đi được nửa đường, nghĩ đến cái gì đó, lại đột nhiên dừng bước xoay người đi ra ngoài phòng học. Hứa Thiện Ý đã có người mình thích, cậu cũng quyết định từ bỏ cô. Cô tới hay không, cậu quan tâm làm gì? Giáo viên không dám lớn tiếng mắng cậu, học sinh trong lớp thấy cậu đi xa, cũng chỉ có thể bỏ cuộc thu hồi ánh mắt. Bên ngoài lớp học Chu Cận đi vài bước tức giận đá bay lon nước bên chân, là do một nam sinh vừa mới ném xuống. Cậu đá bay, lon nước vừa, vặn đập chúng vào người nọ, nam sinh bị đá chúng ở trong trường cũng là một người kiêu ngạo thích đánh nhau. Sau khi bị đá trúng người, cậu ta quay lại muốn mắng người. Nhưng thấy rõ là ai, nam sinh này lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng nhặt vỏ lon trên mặt đất vội vàng chạy. Ở trong trường này, ai dám đắc tội trêu chọc tôn đại Phật Chu Cận chứ, đó không phải là không muốn sống nữa sao? Chu Cận ra khỏi trường học nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại. Là điện thoại của mẹ cậu gọi tới, mẹ Chu ở trong điện thoại dặn dò cậu, hôm qua mẹ đến bệnh viện thăm một người bạn, không cẩn thận để quên đồ. Hôm nay mẹ cùng ba ra nước ngoài không có thời gian đi lấy, con tan học thì đi lấy hộ mẹ, chính là chỗ dì Vương của con đó. Chu Cận không có cách nào cự tuyệt mẹ, đúng lúc hôm nay cũng không muốn đi học, cậu lên xe máy, rời khỏi trường học đi đến bệnh viện. Hơn 10 phút sau, cậu đỗ xe máy ở trước cửa bệnh viện, nâng bước đi vào, lại thấy ở dưới gốc cây cổ thụ có một thân ảnh quen thuộc ngồi ở đó. Cô bụng mặt bả vai run run, giống như đang khóc. Trong lòng Chu Cận hoảng hốt, không nhịn được đi về phía cô. Tôi mới đào hố mới, đề nghị em qua đọc, không đọc là tôi giận. Cách chương.